Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893, chương 1837, có thể đụng tay đến. Đi về phía trước, nơi này để ta giải quyết. Hoàng đạo vừa dứt lời, Tiền Thương Nhất trong tầm mắt cửa thủy tinh lên tiếng trả lời mà nứt ra. Hắn kịp phản ứng, Hoàng đạo cũng không phải là chỉ có thể bài trừ số ảo chi khải. Còn có thể sử dụng nguyên bản kỹ năng. Hắn quay đầu nhìn lại, tầm mắt nhìn tới chỗ gian phòng nửa trong suốt cửa thủy tinh không một may mắn thoát khỏi, nhao nhao vỡ ra, sau đó lấy cực kỳ chỉnh tề phương thức thẳng tắp hướng về mặt đất đi qua hoàng đạo xử lý. Không tại cần đẩy cửa ra từng cái kiểm tra một chút là có thể thấy rõ trong phòng cái tình hình. Tự nhiên không cần lo lắng Ô Hữu sẽ thừa dịp kiểm tra gian phòng thời cơ. Vòng qua ánh mắt, cửa tài liệu không tệ, vỡ ra cũng sẽ không che chắn ánh mắt. Hoàng đạo đi theo Tiền Thương Nhất ánh mắt mà quay đầu, cùng nhau kiểm tra trong phòng cái tình huống. Cảm ơn, Tiền Thương Nhất nhẹ giọng trả lời một câu. Từng bước một đi thẳng về phía trước, mặt trời trái tim còn lại không đến một phút đồng hồ duy trì liên tục thời gian. Bất quá Tiền Thương Nhất nhưng không có luôn luôn lợi dụng vô hạn sức sống đến sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Mặc dù mặt trời trái tim có thể không nhìn kỹ năng sức sống tiêu hao, nhưng lại không giải quyết được một vấn đề khác. Đó chính là sử dụng kỹ năng đối thân thể mang tới phụ tài. Tại lần đầu sử dụng quang âm chủng người dẫn đường lúc, Tiền Thương Nhất có một loại giống như ngâm nước cảm giác. Dù cho chỉ là ngắn ngủi một giây, sau khi sử dụng kỹ năng đối thân thể tạo thành tổn thương vẫn như cũ sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Mà mỗi lần điện ảnh kết thúc, thân thể được chữa trị về sau, đều sẽ càng có thể tiếp nhận quang âm chủng người dẫn đường. Nhưng vẫn như cũ có hạn chế. Phía trước tại cùng Ô Hữu thời điểm chiến đấu, song phương kỹ năng lúc sử dụng đều sẽ không ngừng phong tỏa đối phương kỹ năng. Loại này đánh gãy, ngược lại cho thân thể nghỉ ngơi ngắn ngủi cơ hội. Chỉ có dạng này mới có thể để cho song phương gần như duy trì một phút đồng hồ trên đây thời gian dị thường trạng. Thái, Tiền Thương Nhất mắt nhìn phía trước, chân phải hướng về phía trước bước ra. Hắn lợi dụng khóe mắt quét nhìn đến quan sát trong phòng cái tình huống. Trên thực tế tầm mắt trọng điểm lại đặt ở mặt khác một ít càng thêm địa phương bí ẩn. Tỉ như đường ống thông gió. Gian phòng khu có hai nơi đường ống thông gió, ở vào trần nhà nơi hẻo lánh, đường ống đều bị hình lưới cửa sổ ngăn lại cách, phòng ngừa dị vật tiến vào. Hắn đi đến đường ống thông gió dưới, lấy ra năng lượng hạt nhân đèn pin, hoán đổi đến tụ ánh sáng hình thức, đem đường ống thông gió bên trong hoàn toàn chiếu sáng. Hắn nhìn thoáng qua thông gió quản cửa ra vào, không có thấy được bất luận cái gì cạy dấu vết. Mà đường ống bên trong cũng không cái gì dị vật. Không ở bên trong, hắn không tiếp tục truy đến cùng. Nếu như tại số ảo chi khải bị phá hư dưới tình huống, Ô Hữu còn có thể nhường thân ở điện ảnh thế giới thân thể trực tiếp xuyên qua thật nhỏ hình lưới ngăn trở. Như vậy, ý vị này Ô Hữu hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục chạy trốn, mà không đến mức cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm. Hắn đi hướng tự phục vụ trung tâm nhân công xét duyệt khu. Đang đi qua một khối trống trải quá độ khu vực về sau, nhân công xét duyệt khu cửa tự động mở hướng hai bên, lộ ra nội bộ bố cục. So với ngoại bộ, nhân công xét duyệt khu phạm vi muốn nhỏ hơn nhiều, nhưng chỉnh thể kết cấu không kém nhiều. Nhân công xét duyệt phân chia vì hai cái bộ phận. Một là cửa sổ khu phục vụ, hai là nghỉ ngơi chờ đợi khu. Nhưng mà, hiện tại không ai đang truy đuổi Ô Hữu thời điểm, Tiền Thương Nhất liền cân nhắc qua chiếc này tàu vận tải vấn đề. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng phán đoán, bộ này gọi là thâm không điện ảnh, nhất định không phải an toàn thế giới hiện thực, có thể lên hạm về sau, lại phát hiện tàu vận tải các loại công trình đầy đủ. Nhưng lại không có một ai, chiếc này tàu vận tải nhất định có vấn đề. Bất quá Tiền Thương Nhất đã không có thời gian cùng tinh lực đi điều tra. Hắn nhất định phải tại mặt trời trái tim cuối cùng một đoạn thời gian, đem Ô Hữu số ảo chi khải bài trừ. Hoặc là, trực tiếp giết Ô Hữu. Tiền Thương Nhất lập lại lần nữa tại tự phục vụ trung tâm bên ngoài phương án. Trước tiên phán đoán Ô Hữu khả năng chạy trốn lộ tuyến. Tái sử dụng quang âm chủng người dẫn đường tiến vào nhân công xét duyệt khu tìm kiếm. Lần này, hắn vừa đi vào trong đó, liền phát hiện chính mình bỏ sót một nơi. Tại nhân công xét duyệt khu bên cạnh, còn có mặt khác một đầu nội bộ nhân viên thông đạo. Ách, Tiền Thương Nhất chau mày. Trong lòng càng bất an. Hiển nhiên, nhân viên thông đạo có thể thông hướng một chỗ khác. Nếu cùng ngoại giới liên thông. Như vậy, mang ý nghĩa lúc trước hắn cẩn thận không có chút ý nghĩa nào. Hắn cấp tốc đi tới. Bất quá, nhân viên thông đạo cửa tự động vẫn chưa tự động mở ra. Hắn kết thúc quang âm chủng người dẫn đường. Lập tức, trên cửa xuất hiện xin lấy ra giấy thông hành chữ. Xem ra Ô Hữu không có từ nơi này đào tẩu. Hoàng đạo lắc đầu. Tiền Thương Nhất hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu một lần nữa nhìn về phía nhân công xét duyệt khu. Hiện tại khu nghỉ ngơi khu vực đã bị hắn kiểm tra hoàn tất. Duy nhất còn lại địa phương chỉ có cửa sổ khu phục vụ. Địa phương không lớn, tình huống so với khu nghỉ ngơi phức tạp hơn. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Hắn tăng tốc đi hướng cửa sổ khu phục vụ. Mới vừa đi tới mặt bên lối vào, liền dừng bước, hắn cái mũi giật giật, ngửi được một cỗ không tầm thường mùi, là rất nhỏ dì sát vị. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ theo trong đầu hắn hiện lên, chẳng lẽ nói, Tiền Thương Nhất tăng tốc bước chân, đi vào cửa sổ khu phục vụ. Tiếp theo, hắn tại ở gần cách đó không xa ngăn tủ xem ra một bãi màu đỏ thẫm vết máu. Ô Hữu đem mình tay chặt. Hoàng đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giọng nói bình tĩnh. Thật sự là hắn làm ra được. Tiền Thương Nhất bước nhanh đi đến vết máu phía trước. Đưa tay trái ra. Dùng tay lưng nhẹ nhàng đụng vào vết máu. Hắn tại cảm thụ huyết dịch nhiệt độ. Mơ u bàn tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm mặt khác đặc dính xúc cảm. Hắn đem tay trái thu hồi. Liếc mắt nhìn hai phía. Tiếp theo. Đem ánh mắt rơi ở máu vị trí trong hộc tủ. Sau đó, hắn đem tay phải ngả vào màu đen ngăn tủ phía bên phải. Vuốt ve chốt mở, từ dưới chí thượng, đem ngăn tủ từng cái mở ra. Nhiều văn kiện chỉnh tề bày đặt tại trong tủ chén. Thẳng đến thứ hai đếm ngược cái ngăn tủ. Màu trắng giấy chất trên văn kiện. Một cái bị lưỡi dao chặt đứt tay phải đang lẳng lặng nằm. Cái tay này năm ngón tay nắm thật chặt quyền. Giống như là tại truyền lại ẩn nhẫn phẫn nộ. Tay phải cánh tay vết thương mặt cắt đem trong tủ chén nhuộm đỏ. Tiền Thương Nhất sắc mặt âm trầm. Con mắt nhìn chằm chằm trong tủ chén tay phải. Răng cắn môi. Không ngừng dùng sức. Ý đồ dùng đau đớn kích thích chính mình. Nhường tinh thần càng thêm tập trung. Rất nhanh. Răng liền đem bờ môi cắn nát. Ướt át mùi vị tại đầu lưỡi lan ra. Cái bàn tay này cánh tay bộ phận so trước đó tại số ảo chi khải bên trong nhìn thấy muốn càng. Dài, Hoàng đạo nhẹ nói, điều này nói rõ vừa rồi phương pháp có tác dụng, dù cho chúng ta không thể tìm tới Ô Hữu, hắn số ảo chi khải cũng sẽ tự động tiêu tán. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, đưa tay phải ra, bắt lấy trong tủ chén Ô Hữu cánh tay phải, bắp thịt xúc cảm còn chưa hoàn toàn cứng ngắc, không phải củ sen, hắn còn thật dám, hắn nhẹ nói một câu, đem Ô Hữu tay phải ném vào ngăn tủ. Tiếp theo đứng lên, tay trái lấy ra một tờ giấy trắng xoa xoa bàn tay phải. Chúng ta đi nhân viên thông đạo nhìn xem, nói không chừng còn có thể gặp phải. Nói xong, hắn nhanh chân hướng nhân viên thông đạo đi đến. Thương Nhất, ta có một ý tưởng. Ô Hữu chỉ sợ không hề rời đi. Hoàng đạo nhắc nhở một câu. Hắn còn trốn ở chỗ này. Tiền Thương Nhất lỗ tai giật giật, nhưng là không có trả lời. Thậm chí liền bước chân đều không chần chờ chút nào. Giúp ta đem cửa mở ra. Hắn nói với Hoàng đạo. Hoàng đạo tự nhiên minh bạch Tiền Thương Nhất ý tứ. Hai mắt rơi ở nhân viên thông đạo cửa tự động lên. Sau đó, không gian dây dưa kỹ năng phát động. Cửa tự động trung tâm bộ phận bắt đầu vặn vẹo. Sau đó vỡ vụn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.